Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lâm Khải ngồi trong lòng Triệu Uyển Thanh, một đôi mắt to tròn như quả nho nhìn trên bàn, hai cánh tay nho nhỏ không ngừng múa mây như là đang lên án mọi người chỉ lo ăn một mình mà không cho bé ăn. Với ông Lâm nhìn thấy, tức khắc cười. Màn thầu cũng muốn ăn à? Triệu Uyển Thanh xấu hổ chọc chọc sau eo màn thầu, ý bảo con thành thật một chút. Không nghĩ tới Tiểu Lâm Khải trực tiếp đưa tay ra sau nắm lấy tay cô, lôi ra cho mọi người xem, tựa hồ như đang công khai mẹ đang chọc mình. Triệu Uyển Thanh, quả thực, đứa nhỏ này quá tinh ranh rồi. Mấy người lớn nhìn vẻ ngoài tinh trí của Tiểu Lâm Khải, đều bị chọc đến nở nụ cười. Bữa cơm đoàn viên ăn xong, ai về nhà nấy dán câu đối xuân. Triệu Uyển Thanh không cần dán câu đối xuân, cô trực tiếp ôm Lâm Khải vào phòng. Mới vừa cởi bỏ áo trên để cho bé bê, ú sữa thì đã bị nhóc con này chơi xấu cắn cho một cái. Ai nha, Triệu Uyển Thanh vội vàng đem cậu nhóc kéo ra, nhìn cái lợi hồng hồng, tức giận tưởng muốn dạy dỗ nhóc con này một trận. Tuy nhiên cô lại không làm gì cả, dù sao đây cũng là con trai ruột của cô. Còn có ăn hay không? Không ăn sẽ bị đói. Triệu Uyển Thanh dựng thẳng màn thầu lên, nghiêm mặt nói. Tiểu Lâm Khải kêu to. Hai chân đang được bọc trong quần bông đá lên. Vừa vặn lúc này, Lâm Thiệu Hoa dán câu đối xuân xong đi vào. Nhìn đến hai mẹ con, anh rất là bình tĩnh. Làm sao vậy? Anh di chuyển tầm mắt nhìn thấy Triệu Uyển Thanh cởi bỏ áo một nửa. Triệu Uyển Thanh chú ý tới ánh mắt của anh, nghiêng người chắn, tự nhiên muốn cáo trạng. Con của anh, vừa rồi cắn em. Người đàn ông nhìn về phía bé con đang đạp chân. Tiểu Lâm Khải cũng quay đầu ra. Vẻ mặt vừa ngốc nghếch, vừa mang vẻ mặt vô tội nhìn ba mình. DTV Lâm Thiệu Hoa đi lên trước bế bé con lên, trực tiếp đem màn thầu đặt trong nôi, nhàn nhạt nói. Vậy con đáng bị đói rồi. Sau đó anh liền xoay người nhìn Triệu Uyển Thanh, giọng nói quan tâm. Có nặng lắm không? Để anh nhìn xem. Anh duỗi tay sờ đến vạt áo Triệu Uyển Thanh, bước tiếp theo liền thò vào trong vạt áo. Triệu Uyển Thanh trừng mắt nhìn anh một cái. Chụp hất bay tay người nào đó. Tưởng bở, bọn họ đều là vợ chồng ngày ngày ngủ chung giường với nhau. Anh tưởng cô không biết anh đang nghĩ gì hay sao? Chính là tưởng nhân cơ hội thôn tính. Hừ, cô mới sẽ không để anh thực hiện được. Nghẹn cho cô, tới ngày mới có thể ăn. Ý tưởng của người đàn ông bị thất bại, nhưng anh cũng không buồn bực. Ôm cô xoa nhẹ nhàng vài cái. Triệu Uyển Thanh liếc mắt thấy bé con tội nghiệp trong nôi, nhịn không được nói. Màn thầu có phải không muốn ăn không? Nếu không sao đột nhiên lại cắn em. Lâm Thiệu Hoa là một người đàn ông trưởng thành thì sao biết rõ được loại chuyện này. Triệu Uyển Thanh đành phải ôm Lâm Khải đi ra bên ngoài hỏi mẹ Lâm. Mẹ Lâm đang ngồi sưởi ấm, vội vàng ôm cháu trai xem xét. Răng chưa có mọc, nhưng cũng sắp mọc rồi. Bé được nửa tuổi rồi cũng nên ăn chút cháo. Triệu Uyển Thanh nghe xong, liền bắt đầu cân nhắc với khẩu phần ăn của con trai. Dù sao cũng là con ruột mình sinh ra, cô không đành lòng để màn thầu chịu đói. Vào buổi tối, Triệu Uyển Thanh liền làm một ít cháo thịt nhuyễn. Quả nhiên Tiểu Lâm Khải rất thích, bé con ăn vô cùng ngon lành. Năm nay đón giao thừa, Triệu Uyển Thanh không giống năm trước mà đi ngủ trước. Còn em trai Lâm cùng Tiểu Lâm Khải, hai chú cháu vốn dĩ ngồi ở trên giường đất chơi đùa, chơi còn chưa được nửa giờ thì đã ngủ thiếp đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giờ giờ trôi qua, bên ngoài pháo nổ rộ hết đợt này đến đợt khác. Trong không khí tràn ngập thanh âm của năm mới, Triệu Uyển Thanh cùng Lâm Thiệu Hoa trở về phòng. Trong khoảnh khắc cô nằm trong vòng tay anh, Triệu Uyển Thanh ôm cổ anh hôn một cái, cười nói. Lâm Thiệu Hoa, năm mới vui vẻ. Uyển Thanh, năm mới vui vẻ. Nói xong, thân hình anh liền đè ép tới cô. Ai, hôm nay còn chưa tới ngày. Người phụ nữ kêu lên một cách mềm mại, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, phá luật một lần. Thời khắc bắt đầu bước sang năm 71, Triệu Uyển Thanh là đang bận rộn trải qua. Cách chương.